Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 089, tên điên doa chơi hỏng Leeds United. Lấy Alawi cùng Kalai cầm đầu, dị giáo đồ, bị tiến đến đội dự bị. Trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, bọn hắn sẽ trên khán đài tiêu hao hết bọn hắn thanh xuân. Lãng phí lấy tài hoa của bọn hắn, đem sẽ tươi sống tiêu hao chết trên khán đài. Bởi vì Joa đã cho đội dự bị huấn luyện viên trưởng Damon Perry hạ đạt nhiệm vụ. Trong tương lai trong vài năm, một phút đồng hồ ra sân thời gian cũng sẽ không cho những này, dị giáo đồ. Để bọn hắn khô tọa băng ghế tịch, ngẫu không, là khô tọa khán đài. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, không có so đánh không lên tranh tài thống khổ hơn. Không có tranh tài, người liền không có cách nào bảo trì trạng thái. Càng không có cách nào tôi luyện kỹ thuật của mình. Thậm chí là sẽ quên làm sao đá bóng. Quên đá bóng cảm giác. Cái này thì tương đương với là phế bỏ. Mặc dù không đá bóng bọn hắn cũng có thể ngẫu cầm tiền lương. Nhưng là bọn hắn hiện tại có thể cầm nhiều ít tiền lương. Alawi đích lương hàng năm so đội thanh niên hơi lớp 10 sáng điểm. Kalai hơi tốt một chút. Nhưng là cũng là trong câu lạc bộ ngoại trừ đề bạt lên thanh niên cầu thủ bên ngoài ở cuối xe chủ. Nhân, điều này có thể có bao nhiêu tiền? Liền chút tiền ấy, liền muốn đem bọn hắn mài chết tại Leeds United. Alawi trong lòng là đau khổ vô cùng. Bởi vì nàng cùng Leeds United còn có hơn 3 năm hiệp ước. Nếu như cái này trong hơn 3 năm đá không lên tranh tài, hắn liền phế đi. Cho dù là đến lúc đó hợp đồng đến kỳ về sau, cũng không khả năng sẽ có đội bóng nguyện ý ký hắn. Hắn Alawi chức nghiệp kiếp sống liền muốn nâng lên kết thúc. Chỉ vừa tưởng tượng, Alawi đã cảm thấy trong lòng phát lạnh, khắp cả người lạnh buốt. Clark Kalai hơi tốt một chút, bởi vì hắn cùng Leeds United ở giữa chỉ có hơn một năm hiệp ước. Tại đội dự bị pha trộn một năm, hắn liền có thể rời đi Leeds United, gia nhập liên minh mới đội bóng. Nhưng là hơn một năm không có tranh tài đánh. Lại có ai nguyên nhân ký ngươi đây? Ai tháp mã biết một năm sau ngươi sẽ là một cái gì bộ dáng đâu? Kalai tình cảnh cũng vẻn vẹn so Alawi hơi tốt một chút. Nhưng là tình cảnh cũng liền vô cùng gian nan. Lúc này, bọn hắn là đối do hận thấu xương. Cái này đáng chết bạo quân. Cái này đáng chết ác ma. Đáng chết. Lúc này, hai người vừa mắng Joa, một bên tiếng lòng hối hận. Biết vậy chẳng làm a. Mình vì cái gì lúc trước muốn đi gây cái tên điên này? Cái này bạo quân đâu? Đường phân cách Alawi cùng Kalai tại Leeds United đội dự bị mở ra không cuối băng ghế. Kiếp sống. Mà lúc này, Joa thì là đang bận rộn lấy thông báo tuyển dụng trợ lý. Lần này Joa chuẩn bị thông báo tuyển dụng 3 đến 6 vị trợ lý. Trong đó 1 đến 2 vị phụ trách hiệp trợ Joa xử lý quản lý câu lạc bộ sự tình. 1 đến 2 vị trợ giúp Joa xử lý phương diện buôn bán sự tình. 1 đến 2 vị đi theo Joa bên người xử lý đội bóng cùng sinh hoạt phương diện sự tình. Nhất là sinh hoạt cùng phương diện buôn bán xử lý nhất định phải nhanh giải quyết. Bởi vì lúc trước, Joa lúc đầu đã là tìm xong một chỗ nhà, nhưng là do ở gần nhất bận quá đem chuyện này làm cho quên đi. Cuối cùng bộ kia bất động sản đã bị bán cho người khác. Joa hiện tại không thể không tiếp tục uốn tại Peace bỗng nhiên đường cái bên trong. Mà phương diện buôn bán sự tình, Joa gần nhất là muốn làm mấy bút đầu tư. Một mặt là xử lý 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu sự tình. Một mặt là mưu đồ trong nước bất động sản sự tình. Một mặt là nhập cổ phần Facebook sự tình. Còn có một mặt là tài chính ngành nghề phương diện sự tình. Đương nhiên, hiện tại còn muốn gia nhập làng giải trí phương diện sự tình. Nhiều chuyện như vậy, đối với Joa một người tới nói căn bản là bận không qua nổi. Cho dù là lại thông báo tuyển dụng hai người phụ tá cùng thuê săn đầu công ty nhân tài đến xử lý. Chuyện này đều không nhất định có thể xử lý tốt. Những chuyện này nhất định phải một đoàn đội. Mà lại một cái hiệu suất cao có năng lực đoàn đội mới có thể đảm nhiệm. Bất quá, hiện tại những chuyện này đều còn không có trải rộng ra. Hiện tại thông báo tuyển dụng 2 đến 3 vị trợ lý xử lý một chút giai đoạn trước sự tình. Chờ chàng tử trải rộng ra thời điểm, Doa tự nhiên sẽ thông báo tuyển dụng một cái hiệu suất cao đoàn đội đến xử lý những chuyện này. Câu lạc bộ phương diện sự tình có thể hơi hoãn một chút. Mình chen một chút thời gian vẫn phải có. Sinh hoạt cùng phương diện buôn bán thì là không thể đủ lại kéo. Gần nhất Doa là gặp rất nhiều ứng viên. Nhưng là cũng không quá để hắn hài lòng. Cho tới bây giờ cũng liền chiêu một cái vừa mới tốt nghiệp ở Cambridge Đại học Cổ Cát Thương học. Viện một thạc sĩ. Hắn gọi Andy Simon. Có một đầu kim sắc toái phát. Mang theo một bộ kính đen. Thân mang đồ công sở hắn lộ ra vô cùng tinh thần. Có chút kính mắt xoái ca ý tứ. Gia hỏa này rất bình thường có ý tứ. Tại phỏng vấn thời điểm có chút như quen thuộc ý tứ. Mà lại trả lời đặt câu hỏi thời điểm. Dính đến một chút vấn đề chuyên nghiệp. Hắn có thể trả lời rất không tệ. Mà lại nói đến còn dễ hiểu. Để Doa nghe được rất rõ ràng. Không muốn trước đó một chút ứng viên hoàn toàn ở nơi này vờ vịt. Để Doa nghe được là rơi vào trong sương mù. Gia hỏa này có trình độ. Lại không khoe khoang tri thức. Có thể xử sự. Hơn nữa còn có một cỗ thiên nhiên thân cận cảm giác. Nói thật cũng không tệ lắm, nhưng là nhân phẩm như thế nào tốt còn chờ khảo nghiệm. Doa là đem hắn lưu lại, nhưng là hiện tại Doa còn không có đem 2020 thóp chạy bằng điện giao cạo râu sự tình giao cho hắn. Tới làm, Doa hiện tại là để gia hỏa này xử lý một chút câu lạc bộ buôn bán vấn đề. Đồng thời thử đi liên lạc một chút Facebook phương diện sự tình. Nếu như xử lý thật tốt, nhân phẩm không tệ. Như vậy Doa liền có thể đem 2020 thóp chạy bằng điện giao cạo râu sự tình giao cho gia hỏa này. Đến xử lý, ngoại trừ cái này tiểu tử, Doa còn thông báo tuyển dụng một sinh hoạt trợ lý. Vị này đồng dạng tốt nghiệp ở Cambridge Đại học. Đây là một vị học bá cấp bá vương hoa. Đến từ nhân văn cùng khoa học xã hội trung tâm nghiên cứu. Kiêm tu pháp luật, xã hội và chính trị khoa học, cùng ngôn ngữ. Cô nương này tên là Julia Mene Oliveira, năm nay 24 tuổi, tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, thân cao đạt đến 182cm, thể nội có được một bộ phận châu Mỹ Latin huyết thống nàng. Dáng người bốc lửa, trước sau lồi lõm, chủ yếu nhất là nàng kia một đôi biết nói chuyện con mắt. Tựa hồ trời sinh mang theo 3 phần quyến rũ, đầy quả thực người mẫu thân cao. Thế giới tiểu thư dáng người cùng khuôn mặt, ai sẽ tin tưởng dạng này một cái xinh đẹp nữ tử lại là một vị siêu cấp học bá đâu. Nói thật, dạng này người đến cho mình làm một sinh hoạt trợ lý thật là khuất tài. Nhưng là, vị này Mỹ Mi tựa hồ rất vừa ý chức vụ này. Cho nên, Doa liền đem nàng lưu lại, đi theo bên cạnh mình, xử lý cuộc đời mình phương diện sự tình. Đơn giản chính là Doa sinh hoạt quản gia. Bận rộn lâu như vậy, Doa cũng mới chiêu đến 2 người. Bất quá có chút ít còn hơn không? Doa tiếp xuống cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đường phân cách thi đấu vòng tròn 11 vòng. Leeds United tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh chiến Stoke City đội. Hiện tại 10 vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United là 8 thắng 2 thua điểm tích lũy 24 phân. Tiếp tục đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Đây là để rất nhiều người đều kinh điệu cái cằm. Thành tích này thật là vượt quá rất nhiều người đoán trước. Mùa giải sơ mọi người đều là đem Leeds United làm dáng cấp đại đứng đầu A. Hiện tại thế nào? Đánh mặt A. Hung hăng đánh mặt. Doa cùng Leeds United đội là hung hăng cho những này chất vấn hắn người một cái vang dội bạt tai. Mạnh. Mà lúc này đây, Bradley Wilson tự nhiên là bị người đỡ ra đến tiên thi. Liền gia hỏa này lừa dối bọn hắn rất nhiều người. Gia hỏa này không phải nói Leeds United muốn đi nghiệp dư Anh thi đấu sao? Hiện tại Leeds United cái dạng này giống như là muốn đi nghiệp dư Anh thi đấu sao? Những này fan hâm mộ bóng đá là hung hăng công khai xử lý tội lỗi lấy Bradley Wilson. Bradley Wilson mạng xã hội trên bình đài. Thế nhưng là xuất hiện một đống lớn chửi mắng lời đồn đại. Bradley Wilson đây là bị gác ở trên lửa nướng. Cái này khiến Bradley Wilson là phẫn nộ phi thường. Bradley Wilson lập tức phản kích nói. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu mà thôi. Leeds United hiện tại xếp hạng thứ nhất thì sao? Bọn hắn cũng bất quá mới 24 phân mà thôi. Cái này liền có thể bảo đảm thăng cấp. Cái này liền có thể xác định không xuống cấp. Thi đấu vòng tròn còn mọc ra. Chúng ta đi nhìn. Bradley Wilson còn nói ra. Các ngươi không có trông thấy sao? Bên trên một vòng đấu Leeds United chính là vận khí hơi tốt một điểm. Mới không có lật thuyền. Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy đã tìm ra Leeds United chiến thuật vấn đề. Thủ đoạn của bọn hắn quá đơn nhất. Đá lấy chính là tử thủ phản kích vô lại chiến thuật. Hiện tại mọi người đều biết làm như thế nào đối phó Leeds United. Người cảm thấy Leeds United sẽ còn thắng được đi sao? Bradley Wilson tối rồi nói ra. Lão tử không sợ đem lời đặt xuống ở chỗ này. Leeds United lần này là chết chắc. Bọn hắn sẽ thủ lấy tử thủ của bọn họ phản kích vô lại chiến thuật xuống địa ngục. Nghe Bradley Wilson, fan hâm mộ bóng đá vẫn cảm thấy có chút đạo lý. Bên trên một vòng đấu bọn hắn là thấy rất rõ ràng. Mick McCarthy thế nhưng là để Leeds United bị đá rất khó chịu. Nếu như không phải Leeds United vận khí tốt, bên trên một vòng đấu chiến thắng vẫn thật là Sunderland đội nữa nha. Mắt thấy Sunderland đội chiến thuật biện pháp lấy được hiệu quả như thế. Còn lại đội bóng làm sao có thể không bắt trước đâu. Nếu như còn lại đội bóng thật bắt trước, Leeds United nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghĩ tới Leeds United kia hỏng bét trận địa chiến tiến công. Vô số fan bóng đá cùng truyền thông nhau lắc đầu. Bọn hắn là không coi trọng Leeds United đội. Kết quả là, ở thời điểm này, ngoại giới truyền thông lại là nhau nhìn suy Leeds United. Cho rằng Leeds United mùa đông là đến sớm. Leeds United sẽ kết thúc bọn hắn thắng lợi con đường. Nên nghênh đón bôn hội hành trình. Lúc này, các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá tự nhiên lại là hướng về phía Joa một trận thảo. Phạt mỉa mai chế giễu. Đều đang đợi lấy nhìn Joa trò cười. Nhìn xem Leeds United thua cầu. Leeds United lập tức lại ở vào trung tâm phong bão. Gặp phải áp lực cực lớn. Leeds United đám cầu thủ cùng Joa đối diện với mấy cái này đưa tin cùng chất vấn. Sắc mặt của bọn hắn xanh xám. Trong lòng là phẫn nộ phi thường. Bọn này đáng chết cỏ đầu tường. Đường phân cách liền dưới tình huống như vậy. Leeds United là nghênh đón bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng tranh tài. Leeds United tại mình sân nhà nghênh chiến Stoke City đội. Stoke City đội hiện tại xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn vị thứ 5. Điểm tích lũy là 19 điểm. Hiện tại vẫn như cũ là đứng hàng tại thăng cấp khu ở trong một chi đội bóng. Thực lực vẫn là rất bình thường không tầm thường. Stoke City đội trước đó chiến tích là 5 thắng 4 hòa 1 thua. Chiến tích còn là rất không tệ. Bất quá, tại đi vào Leeds về sau. Bọn hắn vẫn là lộ ra vô cùng điệu thấp. Toàn đội đều bắn tiếng. Bọn hắn đi vào Leeds. Có thể mang đi một trận thế hòa liền đủ hài lòng. Tranh tài kết thúc về sau. Stoke City người thật là đủ hài lòng. Leeds United sân nhà bị đối thủ bức thành không so với không hòa. Trận đấu này Stoke City đội hoàn toàn là dập khuôn Mick McCarthy chiến thuật. Khiến cho Leeds United vô cùng khó chịu. Bình thường tranh tài cơ hội cũng không nhiều. Một lần duy nhất cơ hội tốt. Hanla còn lãng phí hết. Gần trong gang tấc gõ cửa trực tiếp đánh vào đối phương thủ môn trên thân. Trận đấu này kết thúc về sau. Bradley Wilson liền lập tức nhảy ra ngoài. Hắn là tại mình chuyên mục thượng thần khí 10 phần viết. Thế nào? Các vị xem hết trận đấu này về sau có dạng gì cảm tưởng? Tên điên Joa chiến thuật đã không được. Ta đã sớm nói. Gia hỏa này chính là một cái bao cỏ. Không biết từ nơi nào đạo văn tới một bộ chiến thuật. Liền thật sự coi chính mình có thể chân đạp Championship. Thăng cấp Premiership A. Đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Bradley Wilson còn viết, Stoke City đội thành công nói rõ Mick McCarthy chiến thuật thành công. Đối mặt chiến thuật như vậy, Leeds United thật là không có biện pháp. Trong tương lai, khẳng định có sẽ vô số đội bóng bắt chước Stoke City đội. Dạng này Leeds United trong tương lai cơ hồ là khó cầu một thắng. Dạng này đội bóng các ngươi cảm thấy còn có thể thăng cấp sao? Bradley Wilson là thần khí 10 phần. Ta đã nói rồi, Leeds United chỉ thuộc về nghiệp dư Anh thi đấu. Nhìn cho thật kỹ tên điên doa như thế nào chơi hỏng Leeds United đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.